Thưa quý vị, hôm 4 tháng 9, Taliban đã ban bố sắc lệnh đầu tiên liên quan đến nữ giới tại nước này. Theo đó, sắc lệnh yêu cầu phụ nữ tại các đại học tư phải mặc trang phục truyền thống và trùm niqab che mặt. Sắc lệnh do cơ quan quản lý giáo dục Taliban ban hành yêu cầu các lớp học phân chia theo giới tính hoặc ít nhất nam giới và nữ giới phải được ngăn cách bằng một tấm rèm. Theo quy định sắc lệnh, chỉ có phụ nữ mới được dạy học cho nữ sinh. Trong trường hợp thiếu người, những người thầy là nam, lớn tuổi đứng đắn có thể được xem xét. Các trường đại học tiến hành tuyển dụng giảng viên nữ dựa trên số sinh viên nữ, sắc lệnh của Taliban cho hay. Ngoài ra, nữ giới phải tan học sớm hơn nam giới 5 phút để tránh gặp gỡ khi ra ngoài. Sau đó ngồi trong phòng chờ cho tới khi nam giới rời hết khỏi trường. Cũng theo quy định mới, các nữ sinh phải mặc trang phục truyền thống abaya và khăn trùm niqab, loại trang phục để hở đôi mắt, thay vì sử dụng burqa kín mít như thời kỳ trước. Sau khi nắm quyền, Taliban cam kết tôn trọng quyền phụ nữ trong khuôn khổ luật Hồi giáo, đồng thời khẳng định sẽ xây dựng một chính phủ hòa nhập hơn, đại diện cho các thành phần dân tộc khác nhau của Afghanistan. Trong 20 năm qua, tỷ lệ theo học đại học ở nước này tăng đáng kể, đặc biệt là phụ nữ. Trong giai đoạn nắm quyền từ 1996 đến 2001, Taliban thực thi luật Hồi giáo Sharia hà khắc, buộc phụ nữ che kín, không được đi học và không được ra ngoài đường nếu không có nam giới đi cùng. Với lượng rác thải nhựa dồi dào trong khi thiết bị bảo hộ cá nhân PPE còn thiếu thốn, Thái Lan đã tìm cách biến rác thành vàng khi tận dụng chai lọ bỏ đi làm nguyên liệu để sản xuất áo quần bảo hộ trong tình hình dịch COVID-19 phức tạp hiện nay. Các loại chai nhựa bỏ đi đang được tái chế thành quần áo bảo hộ trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở Thái Lan. Tại một nhà máy dệt ở tỉnh Rayong, nơi thường sản xuất vải cho các thương hiệu lớn trên toàn cầu, chai nhựa được kéo sợi thành những cuộn lớn, sau đó chúng được dệt thành vải, được xử lý để có khả năng chống nước. Các tình nguyện viên dùng vải này may các bộ bảo hộ cá nhân, cung cấp cho các bệnh viện và những nhà sư làm công việc hỏa táng cho các nạn nhân tử vong do COVID-19. Mỗi bộ đồ cần 18 chai nhựa. Có những lúc rất khó để kiếm những bộ đồ quần áo bảo hộ, có khi dù có tiền cũng không thể mua được, nhưng giờ chúng ta có thể làm ra nó từ những chai nhựa bỏ đi, vậy nên rác bây giờ cũng có giá trị. Kể từ năm ngoái, đã có khoảng 18 triệu chai nhựa được sử dụng để làm vải may quần áo bảo hộ. Dù chưa đạt chuẩn quần áo bảo hộ y tế chính thức, nhưng vị chủ trì cho biết, loại nhựa này cũng giúp trang bị thêm một lớp bảo vệ cho những người tiếp xúc COVID-19, đồng thời có ích cho môi trường. Mới đây, các nghị sĩ Hàn Quốc đã bỏ phiếu thông qua luật đòi hỏi các bệnh viện đặt camera giám sát trong phòng mổ sau một loạt tai nạn y tế liên quan đến sự cố y tế, liên quan đến việc nhân viên không đủ trình độ chuyên môn đứng ra phẫu thuật thay cho bác sĩ. Dự luật này đưa Hàn Quốc trở thành quốc gia phát triển đầu tiên yêu cầu camera ghi lại quá trình phẫu thuật. Nó ra đời sau một loạt sự cố y tế liên quan đến việc nhân viên không đủ trình độ chuyên môn đứng ra phẫu thuật thay cho bác sĩ. Một trong những trường hợp đó liên quan đến sinh viên đại học Won Da-hee. Anh qua đời vì xuất huyết ở Seoul vào tháng 10 năm 2016, sau 49 ngày hôn mê do phẫu thuật cắt xương hàm. Mẹ của nạn nhân, bà Lee Na-gyum, đã lấy đoạn phim camera quay lại quá trình phẫu thuật còn bà. Bà cho biết bà đã xem đoạn phim kéo dài 7 tiếng rưỡi hơn 1.000 lần và có thể chứng minh rằng một phụ tá điều dưỡng không đủ trình độ chuyên môn và một bác sĩ thực tập đã thực hiện ca mổ chứ không phải bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ như đã hứa. Có rất nhiều gia đình đau khổ, không thể lần ra được sự thật vì không có bằng chứng cụ thể khi một người khỏe mạnh chết trong phòng phẫu thuật. Tôi hy vọng rằng gia đình Tang Quyến có thể biết được sự thật qua video và sẽ không còn những cái chết oan uổng nữa. Với những bằng chứng video mà bà thu thập được, Lee Na-gyum đã đâm đơn kiện bệnh viện và bác sĩ phẫu thuật trưởng. Sau đó, bác sĩ này bị kết tội ngộ sát và bị kết án 3 năm tù. Đã có rất nhiều nỗ lực đòi sửa đổi đạo luật dịch vụ y tế để yêu cầu camera giám sát. Tuy nhiên, điều này bị ngăn cản bởi giới bác sĩ vận động hành lang. Nhiều người đã bày tỏ ý định không ứng tuyển vào vị trí phẫu thuật hoặc khoa phẫu thuật nếu có lắp đặt hệ thống camera. Điều này sẽ dẫn đến sự sụp đổ của một bộ phận chăm sóc y tế trọng yếu của Hàn Quốc. Tuy nhiên, một số bác sĩ tin rằng dự luật này có thể mang đến nhiều lợi ích. Với tư cách là một bác sĩ, tôi nghĩ đã đến lúc Hàn Quốc cần camera giám sát trong phòng mổ. Tôi tin rằng việc này có thể ngăn chặn những tội ác như phẫu thuật ma, tức là thay đổi bác sĩ phẫu thuật nhưng bệnh nhân không hề biết, mổ lấy nội tạng trái phép, tấn công tình dục và khá nhiều tai nạn y tế ở những tình huống vô lý. Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc với 140.000 thành viên tuyên bố rằng việc giám sát phòng mổ bằng video sẽ làm xói mòn lòng tin của các bác sĩ và vi phạm quyền riêng tư của bệnh nhân. Những ngày gần đây, sau khi lực lượng Taliban lên nắm quyền tại Afghanistan, doanh số bán burqa đã tăng vọt. Burqa là một loại khăn choàng của phụ nữ Hồi giáo bao phủ toàn bộ cơ thể, với một phần vải lưới để mắt có thể nhìn xuyên qua. Thực tế, doanh số bán burqa tăng được ghi nhận tại các khu chợ truyền thống cho đến những gian hàng trên mạng. Cửa hàng bán trang phục truyền thống của ông Rajuddin Khan, người bán burqa ở thủ đô của Afghanistan, đang kinh doanh khá tốt trong những ngày này. Những bộ burqa đang là mặt hàng bán khá chạy. Doanh số bán burqa của cửa hàng tôi tăng khoảng 30% trong những năm gần đây. Tôi cảm thấy hạnh phúc, an ninh được bảo đảm khá tốt và không có nạn trộm cắp nữa. Không chỉ tại các cửa hàng truyền thống, tình hình kinh doanh burqa cũng tăng trưởng khá đáng kể trên các trang thương mại điện tử. Những ngày gần đây tôi bán được 60 bộ burqa. Tôi cũng vừa gửi 5 bộ cho khách xong. Đây là loại burqa được sản xuất tại Afghanistan. Cho tới giờ, Taliban không nói rằng phụ nữ bắt buộc phải mặc burqa. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ vẫn mua để mặc, đặc biệt là những người phụ nữ ở vùng xa trung tâm thành phố. Trong cuộc họp đầu tiên sau khi kiểm soát thủ đô Kabul, người phát ngôn Taliban khẳng định họ không yêu cầu phụ nữ phải mặc burqa che kín từ đầu đến chân. Đây được coi là cách tiếp cận ôn hòa hơn của lực lượng này so với thời điểm nắm quyền cách đây hơn 20 năm. Hãng tin Reuters cho biết các thủ lĩnh Taliban đang chuẩn bị công bố chính phủ điều hành mới sau hơn 2 tuần giành quyền kiểm soát thủ đô và sau khi các lực lượng nước ngoài rút khỏi Afghanistan. Tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ Banksy, Love is in the Pin, vốn nổi tiếng với việc tự hủy ngay sau phiên đấu giá tại thủ đô London nước Anh 3 năm trước, sẽ một lần nữa được đưa ra đấu giá vào tháng 10 tới. Vào tháng 10 năm 2018, bức tranh khi đó có tựa đề Gone with Balloon đã bất ngờ bị hút vào một máy hủy tài liệu ngay sau khi nhà đấu giá chốt mức giá bán cuối cùng là 1,38 triệu đô la Mỹ. Một nửa dưới của bức tranh đã bị cắt vụn, tuy nhiên người mua vẫn quyết định mua tác phẩm này. Tác phẩm này sau đó được đổi thành Love is in the Bin và một lần nữa được trở lại phòng đấu giá của Sotheby vào tháng 10 tới. Thật thú vị khi chúng tôi mang đến bức tranh này vào năm 2018, nó được ước tính có giá từ 200.000 bảng Anh và nó lại được bán với giá 1 triệu bảng Anh. Và giờ đây khi quay trở lại, bức tranh được ước tính có giá từ 4 đến 6 triệu bảng Anh. Tác phẩm sẽ được trưng bày tại Hồng Kông, Đài Bắc, Trung Quốc và New York trước khi bán đấu giá tại London vào ngày 14 tháng 10. Thông tin vừa rồi đã khép lại phần cập nhật tin mới của VTC Now. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.